Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, Thiên địa quy tắc. Tiêu Nhiên bị tình cảnh này giật mình. Não Hải nhưng là một cái người quan trọng nhất cũng là tối thần bí vị trí. Cho dù là võ đạo hưng thịnh ngày hôm nay, liên quan với người trong đầu đến cùng có những người tiềm lực hoặc là đồ, vật cũng chưa hề hoàn toàn khai quật đi ra. Vừa nãy này đạo lưu quang như thế hung mãnh, vạn nhất đem Tiêu Nhiên não hải cho trùng xấu, này Tiêu Nhiên cả người nên choáng váng. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên là lo ngại. Cái kia đạo lưu ánh sáng hầu như đang đến gần Tiêu Nhiên não hải trong nháy mắt, rồi đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng vô cùng nhu hòa đem Tiêu Nhiên toàn bộ não hải cho hoàn toàn gói lại, chậm rãi hướng về bên trong thẩm thấu. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên đan điền ở trong lần thứ hai tác dụng một luồng tinh thuần năm màu lực lượng. Này cỗ năm màu lực lượng cũng không có lần nữa khuếch tán, mà chính là ven theo Tiêu Nhiên tinh thần quyết tu hành lộ tuyến bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lại. Hầu như mỗi vận chuyển một lần, Tiêu Nhiên trong cơ thể tổn thất pháp lực liền bổ sung trở về một phần. Vẻn vẹn không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Nhiên trong cơ thể nguyên bản gần như tiêu hao hết pháp lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng này cỗ năm màu lực lượng vận chuyển nhưng không có một chút nào dừng lại. Vẫn cứ nói cho vận chuyển, liên tục không ngừng chế tạo đại lượng pháp lực rót vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Kinh mạch tại đây loại tốc độ cao vận chuyển ở trong lần thứ hai bị kéo lên. Trong lúc nhất thời khí thế lần thứ hai điên cuồng kéo lên đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, ở người khác không nhìn thấy địa phương bên trong, này một viên bị Tiêu Nhiên thu được nhưng không cách nào sử dụng thần phủ đột nhiên từ Tiêu Nhiên thể nội thế giới trôi nổi đứng lên. Theo Tiêu Nhiên tu vi không ngừng kéo lên, này thần phủ tỏa ra quang mang càng nhu hòa, làm Tiêu Nhiên tu vi triệt để đạt đến bán thần cảnh một khắc đó. Thần phủ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mắc điểm nhu hòa điểm sáng màu trắng, hướng về đan điền thế giới vô số góc điên cuồng chui vào. Chỉ là thời gian nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Còn ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong xà mỹ nữ Tiểu Lâm mọi người nguyên bản khoanh chân ngồi ở đó một cây tinh hoa tiên thảo bên cạnh tĩnh tọa tu luyện. Giờ khắc này cũng bị cái này đột ngột xuất hiện động tĩnh cho kinh động. Tiếp theo liền thấy giữa không trung đột nhiên nứt ra một cái hắc động. Đếm không hết kỳ chân dị bảo giống như đồi núi nhỏ đồng dạng đi xuống mặt đi. Ầm ầm ầm không ngừng bên tai. Tiếng thời gian nháy mắt, xa xa liền xuất hiện vài ngọn núi lớn nhỏ đồ vật. Bên trong có đống lớn linh thạch, lại có gò núi đồng dạng chồng chất đứng lên linh khí. Thậm chí linh chu cũng có 7, 8 tìm, trừ những này, còn có một chút luyện đan luyện khí sử dụng tài liệu. Còn không chờ Tiểu Lâm hai người khiếp sợ ở trước mắt tình cảnh này, đất trời bốn phía vào đúng lúc này tựa hồ đột nhiên vặn vẹo một hồi. Tiếp theo một luồng khủng bố giống như làm người chấn động cả hồn phách uy áp đột ngột xuất hiện. Trên bầu trời, nguyên bản ngàn dặm không mây trời xanh trên đột ngột thêm ra mảng lớn đen nhánh mây đen. Từng sợi tia chớp màu tím bắt đầu hội tụ ở Tiểu Lâm hai người đỉnh đầu. Chợt, ở hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng đánh xuống. Nhắc tới cũng kỳ, những này thiểm điện cũng sẽ không bổ tới bọn họ ở vị trí trung tâm, mà chính là toàn bộ hướng về bốn phía u ám không gian bích lũy vỗ tới. Đợi ở chỗ này cũng tiếp cận thời gian một năm, hai người đại khái cũng có thể đoán được khả năng này là Tiêu Nhiên đan điền thế giới, hoặc là Tiêu Nhiên nắm giữ một cái nào đó bảo vật. Những người màu xám khu vực chính là không gian bích chướng, là căn bản không thể xuyên việt phía sau. Nhưng tại đây chút tử sắc quái dị thiểm điện trước mặt, những người màu xám khu vực liền phảng phất giấy giống như vậy, liên tiếp không ngừng bị đánh mở, bổ ra sau, những người u ám bích chướng bên trong thì sẽ lan lộn hướng về phía sau lui lại một khoảng cách. Như vậy nhiều lần phía dưới, không tới nửa canh giờ, Tiêu Nhiên đan điền thế giới dĩ nhiên tại đây chút thiểm điện ảnh hưởng, cứ thế mà được mở mang mở rộng hơn 2 lần. những người tùy ý giải rác thiên địa linh khí giờ khắc này cũng từ từ tiêu tán đi ra. Bắt đầu hỗn tạp xa xa gốc cây kia tinh hoa tiên thảo chế tạo ra đại lượng sinh cơ cùng linh khí. Hướng về bốn phía khuếch tán, cây cỏ sông núi hầu như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện. Bất quá tối cao cũng chỉ là xuất hiện một ít giọt mộc mà thôi. Như lúc trước Tiêu Nhiên ở trong thần phủ nhìn thấy loại kia che trời cự mộc nhưng là một cái. Không có, bất quá mặc dù là như vậy, cũng đủ để cho xà mỹ nữ Tiểu Lâm hai người khiếp sợ. Bọn họ thời điểm nào từng trải qua loại tình cảnh này. Ngày hôm nay xem như là đả khai nhãn giới. Ô Bình, người nói lớn người đây là làm quan hệ. Lại có như thế đại uy thế. Khó nói chúng ta tìm không gian thực sự là một chỗ tương tự tiên khí giống như lưu giữ ở. Giờ khắc này đại nhân chính ở luyện khí. Xà mỹ nữ Tiểu Lâm chớp mi mắt. Nhìn cách đó không xa Ô Bình hỏi. Ô Bình tự nhiên chính là Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong một người khác. Lúc trước hai người bị Tiêu Nhiên thu nhập đan điền thế giới sau. Liền theo Tiêu Nhiên tiến vào Trích Tiên Đại Lục. Tuy nhiên tài nguyên tu luyện không lo. Nhưng cũng không còn từng đi ra ngoài. Không phải Tiêu Nhiên không muốn thả bọn họ đi ra ngoài. Mà chính là thời cơ không thuần thục. Ta cũng không biết rằng. Bất quá ta luôn cảm giác cái này không phải tiên khí. Coi như là tiên khí. Chỉ sợ cũng không có như thế lợi hại. Vừa mới cái kia nên tính là lần thứ hai tấn cấp. Ta còn chưa từng nghe nói quan hệ tiên khí có thể tấn cấp. Ô Bình lắc đầu một cái. Hắn cũng là hiển thánh cảnh võ giả. Nhãn giới có thể so với xà mỹ nữ Tiểu Lâm cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thể nội thế giới phát sinh những biến hóa này. Tiêu Nhiên cơ hồ là ngay lập tức liền chú ý tới. Đặc biệt là nhìn thấy cái viên này chính mình nhọc nhằn khổ sở đoạt lại thần phủ vậy mà liền như thế biến mất, Tiêu Nhiên khóe miệng càng là mạnh mẽ co giật một hồi. Bất quá ở này thần phủ hóa thành ánh sáng tiêu tan sau. Tiêu Nhiên trong đầu nhưng là đột nhiên thêm ra một phần liên quan với thiên địa quy tắc lực lượng. Cảm ngộ cùng với phương pháp sử dụng đồng thời. Tiêu Nhiên cũng coi như là rõ ràng thập phần thiên địa quy tắc lực lượng là ý gì. Nguyên lai, một phần thiên địa quy tắc lực lượng, chỉ cũng là một tòa thần hồn cảnh cường giả thần phủ. Làm rõ sau, Tiêu Nhiên càng là không nói gì. Thu được cái này một tòa thần phủ cũng suýt chút nữa thì mạng hắn. Bây giờ lại còn cần 9 tòa. Cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn còn cần liệp sát 9 vị thần hồn cảnh cường giả. Có thể tập hợp tấn cấp đến thần hồn cảnh cần thiết điều kiện. Nhưng là thần hồn cảnh cường giả biết bao cường hãn. Dù cho Tiêu Nhiên hiện ở đã tấn cấp bán thần cảnh. Nhưng tại chính thức thần hồn cảnh cường giả trước mặt. Vẫn là căn bản không đáng chú ý. Đối phương thậm chí khả năng tiện tay một cái tát liền đem Tiêu Nhiên cho đập chết. Có lòng muốn phải tiếp tục nghiên cứu một chút. Bất quá hiện ở đây hợp rõ ràng không thích hợp nghiên cứu. Bốn phía đâu đâu cũng có chém giết tràng cảnh. Vừa mới khiếp sợ Tiêu Nhiên chém giết bán thần cảnh cường giả ý sợ hãi không dám lên trước. Nhưng đang nhìn đến Tiêu Nhiên đứng tại chỗ nửa ngày bất động. Rất nhiều người cũng ý thức được Tiêu Nhiên chính mình khả năng cũng đèn cạn dầu. Tới gần mấy người lập tức đầy mặt mừng như điên vẻ mặt hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Bọn họ thậm chí nhìn thấy chính mình một kiếm đem Tiêu Nhiên ném lăn trong đất tràng cảnh. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không rét mà run một màn xuất hiện. Chỉ thấy ở loại nguy cơ này thời khắc, Tiêu Nhiên đột nhiên động, trường thương trong tay uyển như ánh sáng, đón xông lên những người kia điên cuồng điểm tới. Thời gian nháy mắt, tới gần Tiêu Nhiên ba người đã là chết tại chỗ. Phía sau những người kia cước bộ tất cả đều vô ý thức dừng lại. Từng cái trừng lớn ánh mắt. Nhìn trên thân khí thế càng ngày càng cường thịnh Tiêu Nhiên. Trên mặt là không ngừng được ý sợ hãi. Người dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá. Thật không thể tin âm thanh vang lên. Nhưng là một bên Chu Thanh phát hiện không đúng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1279, nghiêng về một phía nghiền ép đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.